Đồ ngốc anh yêu em, chương 38, gây sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh với Minh cùng bước vào khán phòng thì Vi chạy ra hỏi nè nè, đó là lời tỏ tình đúng không? Vi cười tùm tìm nói, biết rồi còn hỏi, đừng làm tụi nó. Xí, hổ chớ, Hải đi đến khoác vai Vi rồi chọc hai đứa, thằng Hải nói đúng đó Vi, đừng làm hai tụi nó. Xí, hổ tại cả hai cùng tỏ tình nhau kia mà, Khánh đi đến cười gian. Cái gì mà cả hai, có mình tao à, Minh nói lớn. Give your all to me, ill give me all to you. Đó là lời tỏ tình còn gì. Thư vừa đi vừa hát hai câu trong bài hát của Linh. Chào nhau tất cả, tụi bay không định dọn đến ở chung luôn chớ. Khánh nói còn Minh với Linh thì nhìn nhau cười trừ. Ở chung rồi còn gì. Suy nghĩ của cả hai. Chấm, em nói đúng không chị Linh. Thư nhìn Linh rồi hỏi. Hả ừm. Linh giật mình rồi khẽ gật. Vậy câu trả lời của nó như thế nào? Khánh vừa dứt lời thì Vân từ đâu chen vào. Đương nhiên là đồng ý rồi. Anh Minh, bài hát đó anh dành tặng em đúng không? Vân đi đến ôm chặt lấy cánh tay Minh rồi nói, vừa dứt lời thì cả bọn cười rộ lên. Ha ha ha ha ha, này gái bị ảo tưởng hả? Nghĩ sao vậy trời? Vi cười nói, bớt sống ảo đi chế. Thư chế giễu Vân, mày, Vân lao đến giơ tay định tát Thư nhưng bị Mi chặn lại. Đừng có dùng bàn tay dơ bẩn của cô chạm vào em gái tôi. Mi nói, đồng thời dùng ánh mắt đe dọa nhìn Vân. Mày dám nhìn tao bằng ánh mắt đó. Được mày ngon, tao không chấp nhận ánh mắt đó từ mày. Vân run sợ nhưng lại mặc kệ, Vân lao đến tát vào mặt Mi. Do chân vẫn còn đau, không né được nên Mi đã ăn trọn cú tát của Vân. Chát, cái tát điếng người khiến Mi lùi lịa vài bước nhưng được bảo đỡ lại. Chẳng phải tôi đã từng nói rằng, đừng có động vào người của tôi rồi hay sao, các người không xem lời nói của tôi ra gì à, bảo dùng ánh mắt đe dọa nhìn Vân khiến Vân run sợ. Nó mà là người của anh sao? Nó không xứng, Vân chỉ tay vào mặt Mi rồi hét lên khiến mọi người trong khán phòng tập trung hết lại chỗ bọn nó. Xem kìa có chuyện gì vậy nhỉ? Đánh nhau à? Có con Vân kìa té bớt đi coi chừng CJ như tới đấy. Đứa nào làm ồn đấy? Hà đi đến quát lớn. Tụi bay không xem chị như ra gì à, Ngọc quát. Có chuyện gì, Như im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Chị Như, nó đánh em. Vân chạy đến, ôm chặt tay Như. Đứa nào, Như hét, ở đây, tao làm chủ, ai dám động vào đàn em của tao. Như hét lớn, bà chị làm chủ, nực cười, Thư nói rồi cười nửa miệng. Đứa nào nói đó, Hà quát, ít, ét me, Thư nói lớn, mày dám láo hả, Ngọc lao đến định tát Thư nhưng bị Thư chặn lại đồng thời bị Thư tát. Mày dám đánh tao, Hà ôm một bên mặt đồng thời dùng ánh mắt tức giận nhìn Thư. Bà chị nên xem tôi là ai đã rồi hẵng động vào chớ với lại đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn tôi. Thư nói ánh mắt đe dọa nhìn Hà, và rồi do không để ý nên ăn trọn cái tát của Như. Mày là thứ gì mà tao không được đụng vào, Như nói, nhìn Thư khinh thường, bà chị dám tát tôi. Thư tức giận hỏi, mày có đuôi không, tao làm đấy thì sao? Như khinh thường nói, chó điên cắn người, Vi chửi, mày nói ai chó đó con kia. Hà lao đến định đánh Vi nhưng bị Hải chặn lại, là do Vân gây sự trước. Hải quát lớn, anh có bằng chứng gì mà nói rằng tôi gây sự trước. Vân cãi lại, vậy các cô có bằng chứng gì mà nói bọn tôi gây sự trước. Linh cãi tiếp, mày, Vân chỉ vào mặt Linh, mày, Linh làm lại động tác y chang Vân, bỏ đi Linh, cãi chi với mấy con người não tàn này. Minh nói, anh bênh cô ta, chấm, Vân nhìn Minh rồi hỏi, không thấy sao còn hỏi, Minh nhướn mày nhìn Vân, anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân cứng họng nhìn Minh, anh em gì, tôi quen cô sao, Minh nói, về, Mi nói rồi đi ra ngoài, đứng đó, ai cho mày về, như thấy Mi đi ra ngoài thì quát, tao, Mi nói rồi đi ra ngoài tụi nó cũng đi theo, này bà chị cái tát này, tôi nhớ rồi nhé, Thư dùng ánh mắt khinh thường nhìn Như. Mày, Như cúng họng nhìn Thư, tính sao đây chị Như? Vân hỏi, tại mày hết mày khiến anh bảo ghét tao rồi kia. Như quát lên, không hẳn tại nó hết đâu, còn con tiện tì bảo Mi kia nữa đó chị. Hà nói, đúng tao phải tìm cách diệt trừ nó trước đã. Như nói rồi quay lưng đi, tao sẽ, không để yên cho mày đâu. Cách chương.